Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin tưởng nhất định. Mẹ biết con muốn điều gì mà, đúng không ạ? Mẹ đã dạy con nhiều điều, con hiểu. Mẹ cũng từng yêu, mẹ cũng hiểu cảm giác của con là thế nào mà. Chỉ là mẹ thấy Quân thực sự rất khó đoán. Mẹ nghĩ cậu ta sẽ là một người thấu hiểu, nhưng sự thấu hiểu ấy không phải dành cho một người phụ nữ. Con không biết mẹ đang nói điều gì. Con chỉ hy vọng mẹ đã chấp nhận cho con lấy anh ấy, thì xin mẹ hãy ủng hộ cho tụi con. Thực lòng con muốn như vậy. Con yêu anh ấy và con tin lựa chọn và linh cảm của con là đúng. Được, vậy sau này cuộc sống đau khổ hay hạnh phúc là do con lựa chọn. Mẹ sẽ không nói thêm gì nữa. Làm à, nhất định con phải hạnh phúc. Và hãy chứng minh cho mẹ thấy những suy nghĩ của mẹ là hoàn toàn sai con nhé. Vâng, vì con là Quỳnh Lam, một cô gái vô cùng mạnh mẽ của mẹ mà. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Tôi cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà mình lại quên mất bản thân mình yêu mẹ rất nhiều. Có lẽ từ khi bố tôi mất, mẹ tôi đã dạy dỗ và rèn luyện anh trai và tôi trở thành những chiến binh mạnh mẽ. Tôi luôn biết ơn mẹ về điều đó. Và rồi những lời mẹ nói hôm nay sẽ không thành hiện thực nếu như bản thân tôi không dám vén bức màn lừa dối của người chồng hơn tôi 7 tuổi kia. Lấy nhau về, bố mẹ chồng đối xử với tôi vô cùng tốt. Tôi cũng khá là may mắn. Nhà chồng tôi có một xưởng mộc chuyên làm các kệ gỗ, bàn, ghế, nên tôi ở cửa hàng kinh doanh để phụ giúp những việc đó. Ngoài ra, tôi cũng phụ trách luôn việc bếp núc thay cho mẹ chồng. Cuộc sống hiện tại của tôi có thể nói là khá viên mãn. Chồng tôi thì lại làm kiến trúc sư. Bạn bè tôi ghen tị lắm. Nó không ngờ cái đứa học dốt như tôi lại có thể lấy một người chồng giàu có và thành đạt như vậy. Tôi thầm nghĩ, chắc do kiếp trước mình ăn ở tốt quá chăng? Nhưng không, làm gì có hào nhoáng nào mà không có bụi bẩn. Chỉ là nó có đủ lớn, đủ rõ để bạn phát hiện và có thể phát hiện không mà thôi. Từ ngày lấy anh đến nay cũng đã gần một năm, nhưng chuyện chăn gối của chúng tôi thực sự chỉ tính trên đầu ngón tay. Tôi cũng thắc mắc, cũng tìm hiểu nhiều loại thuốc cho anh uống, nhưng anh đều từ chối. Anh nói công việc bộn bề, công việc rất bận, anh hay đi công tác nên anh mệt. Một ngày, một tuần, một tháng tôi đều thông cảm cho anh, nhưng bây giờ anh bận đến một năm. Liệu thử hỏi, lấy tôi về, anh chỉ là lấy một người về làm cái gối ôm mỗi tối hay sao? Đêm hôm ấy tôi không thể chợp mắt. Đến 12 giờ đợi tôi ngủ, anh mới chịu rời khỏi bàn làm việc. Tôi biết anh đang tránh tôi, tránh cái chuyện vợ chồng đáng lẽ phải có. Anh đang giấu tôi điều gì? Đợi tiếng cửa phòng chốt lại, cạch. Anh nằm xuống, thở dài một cái, hai tay buông bỏ gọng kính, nhìn sang hướng tôi đang ngủ. Anh lấy chăn đắp lại gọn gàng cho tôi, rồi mới yên tâm nằm xuống ngủ. Tôi xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Ban đầu, ánh mắt anh ngạc nhiên vì cứ ngỡ rằng tôi đã ngủ. Anh cố chỉnh lại thái độ, trông nét mặt của anh có phần gượng gạo. Tôi biết, nhưng vẫn nằm im nhìn anh như chưa có chuyện gì. Anh khẽ hèm giọng, thân người cố nhích lại gần tôi hơn một chút. Anh nói, Lam, anh tưởng em đã ngủ, nên... Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh. Tôi cũng không biết người đang nằm chung giường có phải là chồng mình không nữa. Sao trái tim lại lạnh đến như vậy? Cảm xúc đâu hết rồi? Tôi cười, anh chỉ nhìn tôi rồi nhắm mắt lại. Muộn rồi, ngủ nhé. Quân này. Lúc này, khi nghe thấy tiếng tôi gọi, anh vẫn không mở mắt mà chỉ khẽ đáp. Anh có yêu em không? Sao em hỏi lạ vậy? Chỉ là em muốn hỏi thôi. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh có phải là chồng em không? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Anh biết chúng ta kết hôn được bao lâu không? Được khoảng một năm. Anh vẫn nhớ rõ nhỉ? Ngày cưới của chúng ta mà. Nhiều lúc em nghĩ anh lấy em không biết vì yêu em hay không nữa. Em nghĩ nhiều lúc em giống như một cái gối ôm hàng đêm hơn là một người vợ. Lam, ngủ thôi, em đừng có nói vậy. Vậy anh muốn có con với em không? Đến lúc này, khi nghe thấy tôi hỏi, anh mới thực sự mở mắt mà đối diện với tôi. Chúng tôi nhìn nhau, tôi khóc, một dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Chúng ta còn trẻ, chuyện đó cứ nên để tự nhiên thì hơn, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta còn trẻ, nhưng ba mẹ anh thì không còn trẻ nữa, anh hiểu ý em chứ? Anh rất mệt, thực sự anh không muốn tranh luận với em. Được, vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa. Anh quay lưng về phía tôi rồi nhắm mắt lại, chìm dần sâu vào trong giấc ngủ. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân có thể rơi nước mắt trước mặt anh thì lập tức sẽ được an ủi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Dù đã qua mùa hè, nhưng ngay lúc này toàn thân tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi cảm thấy bế tắc tuyệt vọng, giống như một mình đang lang thang mắc kẹt nơi cồn cát của sa mạc hoang vu. Nơi ấy chỉ mình tôi đơn độc mà chống chọi lại đủ loại sóng gió trên đời. Đến 3 giờ sáng, tôi vẫn không thể chợp mắt. Bước chân rón rén của tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi mở cửa, đi ra ngoài hành lang. Ngoài trời, những cơn gió mùa thu có vẻ hoạt động mạnh hơn. Tiếng lá xào xạc dưới đất tạo ra âm thanh vô cùng vui tai, xóa tan cái màn đêm yên tĩnh đáng sợ ấy. Tay cầm một ly trà, khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, tôi mặc kệ đứng đó giữa trời đêm sương lạnh mà suy nghĩ, liệu có phải chồng tôi có một người phụ nữ khác bên ngoài không? Đó chính là suy nghĩ duy nhất mà tôi có thể nghĩ khi ấy thấy những biểu hiện lạnh lùng của anh tối hôm nay. Và rồi, đâu ai có thể giữ mãi một bí mật nào đó. Đến một ngày, tôi không ngờ chính bản thân lại vô tình biết được. Đúng, chồng tôi đã từng có một mối tình từ hồi vẫn còn học cấp 3. Và nó chẳng đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Người bạn cũ của chồng chẳng phải là một người phụ nữ. Hóa ra, những người chỉ nhìn thấy ấm áp và ngọt ngào giống như tôi thì cuối cùng sẽ luôn là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến vô hình của tình yêu. Tiếng khóc một khi đã bật ra thì không thể kiềm chế lại được, càng không thể ngăn cho nó bật thành tiếng nức nở mà đau đớn. Chỉ là tình yêu cũng mỏng manh như những giọt nước mắt ấy, một khi đã tan vỡ thì khó có thể tìm lại những cảm xúc thực sự ngọt ngào giống như trước. Đợi dòng suy nghĩ thoáng qua đi, tôi mới khẽ nhấp thêm ngụm trà rồi vào phòng ngủ. Sáng sớm, mở mắt ra cũng đã là quá 7 giờ sáng. Chỗ nằm bên cạnh của tôi hôm qua là Quân, anh đã sắp xếp lại cẩn thận mà không nhăn nhó lấy một phần. Tôi xoay người mà duỗi thẳng hai chân, ánh mắt vô định mà nhìn lên trần nhà trước mắt. Có một ý niệm, có một tâm sự mà không thể giải bày. Tôi xuống nhà, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, ba chồng thì đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách. Mẹ, hôm qua con ngủ hơi muộn nên dậy hơi trễ. Không sao, đồ ăn mẹ chuẩn bị xong hết rồi, con ăn đi, mọi người đã ăn hết rồi. Anh Quân đi làm từ lúc mấy giờ đấy ạ? Hình như là hơn 6 giờ gì đấy, dạo gần đây mẹ thấy nó có vẻ đi sớm. Vâng, chắc cơ quan anh ấy nhiều việc mẹ ạ. Tôi cố đưa lát bánh mì nhét thật sâu vào cổ họng để nuốt. Với tôi, mọi thứ như đang bế tắc giữa đường vậy, muốn nuốt trôi mà không thể được. Hôm nay con không phải ra cửa hàng đâu, lát ba với mẹ đi ăn cỗ dỗ, cửa hàng mẹ sẽ đóng một hôm. Con ở nhà nghỉ ngơi, mà tiện thể lên cái phòng kho đựng mấy đồ linh tinh tìm cho mẹ vài quyển truyện, quyển báo cũ của thằng Quân ngày trước nhé, mẹ muốn cho vài đứa ở phường mình. Vâng, con biết rồi ạ. Ừ, mẹ cảm ơn. Mẹ và ba đi có lâu không ạ? Chắc tầm đến tối mới về, con cứ nấu cơm mình con và thêm thằng Quân nữa thôi nhé. Vâng, con hiểu rồi ạ. 9 giờ sáng, ba mẹ đưa nhau đi ăn cỗ bằng chiếc xe máy cũ của Quân. Tôi ra đóng cổng, rồi cũng mau chóng chạy vào trong nhà. Tôi đi theo mép cầu thang mà tìm lên căn phòng cuối của tầng 3. Tôi hé mở cửa căn phòng, dù là đựng vài đồ không cần dùng tới, lâu không có người sử dụng, nhưng vẫn rất sạch sẽ, một chút bụi bẩn cũng không có. Từ lần về làm dâu, đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này. Mọi thứ được sắp ngăn nắp, dưới đất, trên kệ. Tôi đảo mắt, cố tìm lấy cái công tắc điện để bật. Tìm thấy rồi,